Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 261, nữ chủ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau mình đã là người của Thẩm gia, trước khi xuất giá, Lục gia đương nhiên có tìm hiểu về vị công công cha chồng này. Ấn tượng của người đời về Thẩm bác, bao gồm cả nàng, đều cho rằng đây là một vị lão thần quan trường tinh thông đạo lý. Mình chiết bảo thân, đã biết giữ mình như vậy, hẳn sẽ không dễ dàng lộ ra mũi nhọn. Vì thế, dù chưa từng gặp mặt ông, nàng cũng không có mấy phần kiêng kỵ. Ai ngờ gặp mặt thì hào phóng, đến lúc rời đi lại đột nhiên tung ra một đòn phủ đầu như vậy. Sơ suất rồi, cảm giác được người phía sau khẽ động, Lục gia vội nghiêng người chắn trước mặt. Con dâu ghi nhớ lời dạy của phụ thân, cung tiễn phụ thân. Thẩm bác nhìn hai người một cái, lúc này mới cất bước rời đi. Lục gia quay đầu lại, liền thấy gương mặt Thẩm Khinh Chu lạnh lẽo như băng. Nàng lập tức giơ tay xoa xoa, kéo hắn đi ra ngoài. Nửa đường chạm mặt Thẩm Truy, chỉ thấy hắn đang ngơ ngác nhìn bọn họ. Lục gia lập tức quét mắt sang, giọng điệu sắc bén. Nhìn cái gì, bài vở đã ôn chưa? Quyền cước đã luyện chưa? Thẩm Truy giật mình, lập tức co giò chạy mất. Vừa ra khỏi chính viện, lúc đi ngang qua tiểu hoa viên, Thẩm Khinh Chu trầm giọng hỏi. Vừa nãy vì sao không để ta nói? Lục gia bật cười, chàng thử nghĩ từ góc độ khác xem, lời ông ấy nói cũng không sai. Nếu đổi lại là chúng ta, chỉ e còn nói khó nghe hơn. Việc gì phải để trong lòng, nhưng ông ấy đối xử với nàng như vậy. Vậy thì sao nào? Lục gia nhún vai, thoải mái đáp. Tục ngữ có câu, nhật cửu kiến nhân tâm, lâu ngày ắt thấy lòng người. Ai bảo chúng ta thành thân trong tình huống thế này? Những chuyện này không thể gấp gáp được. Trong mắt nàng, dù Thẩm bác có nghiêm khắc gấp 10 lần cũng không sao. Vì ông ấy tuyệt đối không giống như người nhà họ Nghiêm, làm gì cũng có giới hạn. Đâu như thời gian nàng ở Nghiêm gia chứ, từ trên xuống dưới, có ai thực sự xem nàng là người. Chỉ riêng điều này thôi, Lục gia đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng chằm chằm một lúc, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, rồi nắm tay dắt vào phòng. Ta giao lại sổ sách trong nhà cho nàng. Hắn biết thái độ của phụ thân đối với Gia Gia không hề khách khí, nhưng cũng hiểu lời nàng nói có lý. Với tình hình hiện tại, tranh luận vô ích, chỉ có để phụ thân sớm ngày nhìn thấy bản chất thực sự của nàng, mọi vấn đề mới có thể tự động được hóa giải. Lễ hồi môn được tổ chức vào ngày thứ ba sau khi tân nương xuất giá. Hai ngày này, Lục gia còn chút thời gian thích nghi. Sau khi nhận sổ sách, nàng lập tức triệu tập các vị quản gia và quản sự nương tử trong phủ để gặp mặt. Do nhiều năm qua, Thẩm Khinh Chu vẫn là người chủ gia trong phủ, so với Lục gia thì mọi việc trong Thẩm gia đơn giản và rõ ràng hơn nhiều. Từ trên xuống dưới, ngoại trừ người thân cận bên cạnh Thẩm bác, hầu hết đều là người của Thẩm Khinh Chu. Xem ra, bọn họ sớm đã biết được từ đâu đó về địa vị đặc biệt của tân thiếu phu nhân trong lòng đại công tử. Cho nên khi đến đại sảnh diện kiến, ai nấy đều nghiêm túc quỳ bái. Sau đó lại tươi cười vui vẻ chủ động trình bày từng công việc một cách rành mạch. Sự chu đáo này, so với những người nàng mang theo từ Lục gia cũng không thua kém bao nhiêu. Lục gia vô cùng hài lòng. Khi có ngoại địch, điều đáng sợ nhất là nội bộ không đồng lòng. Có một tập thể vững chắc thế này, cũng khó trách tại sao bao năm qua Nghiêm gia luôn tìm cách cài cắm người vào Thẩm gia nhưng không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, họ còn phải nghĩ ra một chiêu thức ngớ ngẩn như gả nàng đến đây để làm nội ứng. Lục gia ngồi ngay ngắn, ánh mắt lướt qua mọi người, chậm rãi lên tiếng. Ta và đại công tử đã bàn bạc kỹ lưỡng, để tránh ta mới đến còn chưa quen việc, nên từ nay trở đi, những sản nghiệp của phủ như cửa hàng, ruộng đất. Ai phụ trách trước đây thì vẫn tiếp tục đảm nhiệm, mọi việc chỉ cần trực tiếp bẩm báo với đại công tử là được. Nội vụ trong phủ, cùng với các mối giao tế bên ngoài, ta sẽ trực tiếp quản lý. Ngoài ra, do phủ chúng ta đã nhiều năm không có nữ chủ nhân, nên gần như không có giao tình với quan quyến các nơi. Bản thân ta trước khi xuất giá cũng ít khi ra ngoài xã giao, vì thế từ nay, các ngươi cũng cần báo lại với ta những chuyện lớn nhỏ giữa các gia tộc, để tránh khi ta kết giao bên ngoài lại trở thành người ba không. Không biết, không hiểu, không nghe thấy gì cả. Dứt lời, nàng mỉm cười quét mắt nhìn mọi người. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo khí thế không thể chối từ. Mọi người liền đồng thanh đáp. Dạ, thiếu phu nhân. Các quản gia đồng loạt lên tiếng đáp lời. Đám quản sự nương tử cũng nhất tề cúi mình nói. Xin thiếu phu nhân yên tâm, chúng nô tỳ trước đây đều từng hầu hạ phu nhân cũ, lễ nghi và quy củ trong phủ vẫn còn nhớ rõ, tuyệt đối không dám làm lỡ việc. Lục gia gật đầu, vậy thì rất tốt, sau này còn phải làm phiền mọi người nhiều. Nói rồi, nàng ra hiệu cho Thanh Hà bưng thưởng tiền đến, lần lượt ban trọng thưởng cho từng người. Đồng thời, nàng cũng cho gọi tất cả gia nhân mình mang từ Lục gia tới để đôi bên gặp mặt làm quen. Quản sự đại trù phòng Lệ Tam Nương, vừa nhìn qua Thanh Hà, Phất Hiểu và Chi Mổ, liền khen một câu. Thiếu phu nhân quả nhiên tinh thông dạy dỗ, mấy vị này nhìn còn khí thế hơn cả gia nhân trong phủ công chúa. Lục gia và nhóm Thanh Hà chỉ nhìn nhau cười, không cần thiết phải giải thích xuất thân. Nhân lúc ấy, mọi người cũng thuận thế hàn huyên đôi câu chuyện nhà, chẳng mấy chốc đã thân quen hơn rất nhiều. Không lâu sau, đám quản gia và quản sự lui xuống. Lệ Tam Nương thì dẫn Phất Hiểu, Chi Mộ đi đến đại trù phòng kiểm tra công việc. Lục gia nhân cơ hội này, lập tức bảo Thanh Hà đi gọi Tạ Nghị và Lý Thường tới. Hai người này thậm chí còn đến Thẩm gia sớm hơn cả hoa kiệu của nàng một ngày. Thẩm Khinh Chu đã cho người sắp xếp một tiểu viện hai gian hướng đông để bọn họ ở, chỉ cần đi qua một hoa viên nhỏ là có thể đến Hải Đường Quán, nơi nàng xử lý công việc thường ngày. Tạ Nghị năm nay đã 14, Lý Thường cũng vừa tròn 15. Từ khi vấn đề cơm ăn áo mặc được giải quyết, cả hai đều cao lớn hẳn lên, nhìn qua cũng đã có dáng dấp người trưởng thành. Bái kiến đại thiếu phu nhân, hai người cười cợt, cúi mình hành lễ. Lục gia nhìn thấy vẻ mặt tinh quái của họ, lập tức hất cằm, hỏi. Ngứa ra rồi à? Hai người lập tức nghiêm mặt lại, không dám hó hé thêm lời nào. Lục gia lấy ra danh sách 10 cửa hàng trong của hồi môn của mình, đặt trước mặt họ. Cả hai đều là đại trưởng quầy, mỗi người quản lý 5 cửa hàng. Chuyện trong tiệm, hai người cứ bàn bạc với nhau, có gì chưa quyết được thì đến hỏi ta. Không cần ngày ngày bám trụ ở cửa hàng, ta đã đi kiểm tra qua, việc kinh doanh đều vận hành ổn định, chỉ cần định kỳ xem xét là được. Thời gian còn lại, ở trong phủ đọc sách nhiều hơn. Ở chỗ đại công tử có một vị tiên sinh họ Tống, học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có việc gì thì đến đó học hỏi thêm, quan trọng nhất là học cách xử thế, mở mang tầm mắt. Phụ thân gửi hai người theo ta không thể để các ngươi lãng phí thời gian chỉ vì mấy gian cửa tiệm này. Hai người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu nghiêm túc đáp. Trước khi đến đây, Thượng thư đại nhân cũng đã dạy bảo chúng ta. Chúng ta nhất định nghe theo đại tỷ phân phó. Lục gia nhướng mày, cầm lấy danh sách lễ vật dày cộp đặt bên cạnh. Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên đây, hai người sắp xếp cho ta chuyện về nhà thăm cha mẹ sau 3 ngày nữa. Nàng chậm rãi nói tiếp, ta nghe nói, yến tiệc hồi môn lần này không chỉ có người của Lục phủ, mà cả thân thích trong họ cũng đến, thậm chí phụ thân còn mời một số bằng hữu thân thiết. Nói ngắn gọn, lần này ta trở về với danh phận người Thẩm gia. Các ngươi cũng biết, Thái úy đại nhân hiện vẫn có thành kiến với ta, chuyện này đối với chúng ta đều bất lợi. Vậy nên, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Tạ Nghị và Lý Thường cùng tiếp nhận danh sách, cẩn thận xem xét hai lượt, đột nhiên lên tiếng. Nghiêm gia cũng có người đến sao? Lục gia nhấp một ngụm trà, liếc nhìn bọn họ, đó là nhà chồng của muội muội ta, quan hệ gần gũi như thế, sao có thể không đến? Không chỉ đến, mà chắc chắn người được cử tới cũng không hề đơn giản. Cách chương